Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, trộm cắp Ôn Thần Tông. Thần ma cửu chuyển tuy nhiên so thần ma cửu biến lợi hại, nhưng là tu luyện độ khó cũng so thần ma cửu biến khó khăn. Độ khó ít nhất gia tăng lên 1000 lần. Không chỉ có yếu lĩnh ngộ công pháp, thậm chí cần rất nhiều quý báu dược liệu, sau đó đả thông đặc biệt kinh mạch, tại hủy diệt thân thể tu luyện. Cái này đoạn trong lúc thập phần nguy hiểm, nếu có địch nhân hoặc là tu luyện vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Long hiện tại mới hiểu được trước khi vì cái gì vô thượng đại ma là đoàn năng lượng thể. Nguyên lai là tìm được dược liệu, đả thông đặc biệt kinh mạch, cũng bắt đầu tu luyện đệ nhất chuyển thành công, thân thể ngưng tụ thành thực chất, nhất chuyển tự là gấp trăm lần chỉnh thể thực lực, tuy nhiên cái gia tăng lên gấp 10 lần, nhưng kế tiếp đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, càng về sau lại càng nghiêu bước, hơn nữa chỉ cần đệ nhất chuyển thành công, đằng sau sẽ dễ dàng rất nhiều, sẽ không tại muốn quý báu dược liệu rồi. Căn cứ công pháp trực tiếp tu luyện sẽ xảy đến. Xem cái đầu chung về thần ma cửu chuyển phương pháp tu luyện. Lâm Long trao mày, nếu tại nhị trọng thiên khá tốt tề tựu, tại tam trọng thiên tựu không dễ dàng. Ví dụ như cửu chuyển hoàn hồn hoa, vạn năm trường một mảnh cánh hoa, cần trường 9 phiến mới được. Loại này chân quý dược liệu, tựu là dùng tiên tinh đều không nhất định có thể mua được. Tại giả thuyết rồi, loại vật này bên người một nửa đều có nửa đời linh thú. Thực lực thập phần khủng bố, tại nhị trọng thiên nhất định là địa tiên đỉnh phong, Lâm Long dễ dàng có thể tiêu diệt, có thể tại tam trọng thiên tuyệt đối là thiên tiên đỉnh phong. Cái này rất khó khăn, ngoại trừ cửu chuyển hoàn hồn hoa, còn có rất nhiều loại chân quý dược liệu. Đều là cùng cửu chuyển hoàn hồn hoa đồng dạng khó được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định đi tìm tông chủ, bằng vào một mình hắn năng lực, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được A-Hát, lúc này lại để cho châu bàn tử bọn hắn bế quan. Sau đó hắn mang theo Mạnh Bà hướng trước Nhật Tông đại điện đi đến. Hắn bây giờ là trước Nhật Tông thập đại trường lão, trước Nhật Tông chỗ đó cũng có thể đi. Không có người ngăn trở. Lâm Long, ngươi không phải vừa trở về sao? Tại sao lại đã đến? Có phải là có chuyện gì hay không? Ngồi ở trên đại điện nhắm mắt dưỡng tức tông chủ đột nhiên trợn mắt thấy Lâm Long hỏi. Ừ, hoàn toàn chính xác có việc. Tông chủ, không biết trong tông phái có hay không cửu chuyển hoàn hồn hoa? Cửu dương thần thảo, bát trảo kỳ lân can. Vạn niên tuyệt hồn hoa, thiên niên tố thể quả, hoàng long tu, những dược liệu này, cái gì, ngươi cần những vật này. Tông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Lâm Long nói đồ vật, không có có một dạng không phải có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù trước Nhật Tông là hàng loạt, cũng không có những vật này A-Hát. Bất quá cửu dương thần thảo cùng bát trảo kỳ lân căn đã có. Tông chủ một mực đem làm bảo bối đồng dạng chân tàng lấy. Lúc này tông chủ lắc đầu nói. Không có những vật này. Ngươi muốn những vật này làm gì vậy? Coi như là có tiên tinh đều không nhất định có thể mua được A-Hát. Quả nhiên không có. Ta tu luyện cần những vật này. Đã có chúng. Thực lực của ta có thể tăng lên thiệt nhiều lần, đã trong tông phái không có. Cái kia tông chủ có thể hay không phái điểm đệ tử giúp ta tìm một cái. Có thể tìm được một cái là một cái. Thời gian dần qua tự tập hợp đủ rồi. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không quên trước Nhật Tông. Lâm Long nhìn xem tông chủ mặt mũi tràn đầy. Nghiêm túc nói, đi, cái này không có vấn đề. Ta lập tức tự phái người đi điều tra những này chân bảo hạ lạc. Tông chủ gật đầu nói. Đa tạ, ta đây cáo từ trước. Nói âm thanh tạ, Lâm Long mang theo Mạnh Bà trực tiếp đã đi ra. Đại điện bên ngoài, Tiểu Long, tông chủ có hai kiện bảo vật là ngươi cần. Thằng này lại còn nói không có. Mạnh Bà mở miệng nói, có, làm sao ngươi biết? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đần, ta có thể thị quỷ thần. Ta dùng thần thức xem xét sẽ biết. Ta ngược lại là đem cái này quên. Bất quá vật chân quý như vậy, hắn không để cho cũng bình thường. Đúng rồi, người thần thức lợi hại như vậy, không bằng chúng ta đi Ôn Thần Tông xem một chút đi. Bọn hắn những năm này vơ vét nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định có ta cần. Nói không chừng trực tiếp có thể tập hợp đủ rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liền trước Nhật Tông đều có hai cái hắn cần, Ôn Thần Tông khẳng định thêm nữa. Cho dù có thể tề tựu cũng không có gì kỳ quái. Không phải đâu, người rõ ràng bảo ta đi cùng ngươi trộm thứ đồ vật. Mạnh Bà mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng có thể thị quỷ thần, cùng như thần tồn tại, rõ ràng đi trộm tiên nhân đồ vật. Đối với nàng mà nói trên mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi tự nói có đi không? Ta không nói, ngươi không nói, không có người biết nói. Ngươi hôn ta một chút tự đi. Mạnh Bà đột nhiên con ngươi đảo một vòng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Long. Thân ở đâu? Lâm Long hỏi. Tại đây, chấm ngoặc kép. Mạnh Bà dùng ngón tay chỉ miệng mình, khuôn mặt hồng hồng, rất là đáng yêu. Ta đột nhiên cảm thấy trộm thứ đồ vật không tốt. Chúng ta hay là không ăn trộm? Trộm thứ đồ vật như vậy kích thích. Vì cái gì không ăn trộm? Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay. Mạnh Bà lôi kéo Lâm Long cánh tay không ngừng lay động. Một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Không đi, muốn đi cũng được. Không thân ngươi, ta không phải cái loại này người tùy tiện. Nếu như ta thực thân ngươi rồi, ta đây sẽ phụ ngươi. Ta không có thân, không cần đối với ngươi phụ người. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hừ, cái kia Bỉ Ngạn ngươi như thế nào đã tiếp nhận? Ta cũng không thể so với nàng chênh lệch nha. Mạnh Bà có chút không vui nhìn xem Lâm Long. Nàng không giống với cô nàng này tính cách nóng bỏng. Lúc trước ta nếu không tiếp thụ nàng, nàng sẽ giết ta. Tại tăng thêm vợ của ta thiểu. Đáp ứng, ta hiện tại lão bà nhiều như vậy. Cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Lâm Long thản nhiên nói. Ba, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Mạnh Bà thừa dịp Lâm Long không chú ý, trực tiếp cưỡng ép tại Lâm Long trên miệng hôn một cái. Tốt rồi, ngươi hôn ta rồi, hiện tại ta là của ngươi đi à? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Long ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Mạnh Bà rõ ràng thân hắn, bờ môi còn giữ Mạnh Bà trên người cái loại này nhàn nhạt mùi thơm. Phi thường mê người, Lâm Long nhịn không được liếm lấy một chút. Ngọt ngào, móa nó, cái này tiểu yêu tinh. Sớm muộn chính mình cũng bị nàng cưỡng ép cho lên. Ta đặc biệt sao vừa rồi rõ ràng đi thiểm bờ môi. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến. Ngươi nếu không quan tâm ta, ta tự dùng ta hôn rồi môi của ngươi đi thân người khác. Hừ hừ, không phải, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc. Chúng ta hay là đi trước trộm thứ đồ vật a? Chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút chần chờ nói. Mạnh Bà xinh đẹp như vậy, là nam nhân tự muốn nhận xuống. Có thể hắn lão bà thật sự nhiều lắm. Hiện tại cùng Mạnh Bà hôn qua, nghĩ đến Mạnh Bà cùng nam nhân khác hôn môi, Lâm Long cũng cảm giác tốt như đồ đạc của mình bị người khác đã đoạt đi đồng dạng. Bất quá trước khi phát qua thề sẽ không tìm lão bà. Cái này lại để cho Lâm Long rất do dự. Lúc này quyết định trước trộm thứ đồ vật. Việc này đặt ở về sau suy nghĩ. Đi, chúng ta đi thôi. Mạnh Bà nhu thuận nhẹ gật đầu. Căn bản không có một điểm Mạnh Bà khí chất. Hoàn toàn tựu là rơi vào bể tình thanh thuần tiểu nữ hài. Đợi một chút, cứ như vậy đi khẳng định không được a. Chúng ta là trộm thứ đồ vật, không thể bị người phát hiện. Đây là ẩn thân phù, có thể bảo trì 3 giờ ẩn thân thời gian. Chúng ta muốn tại 3 giờ trong vòng cầm bắt được thứ đồ vật, sau đó trở lại trước Nhật Tông. Lâm Long xuất ra 2 quả ẩn thân phù, mở miệng nói: "Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."